Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1017 Địa Linh Giới 1. Cầu vé tháng, Địa Linh Giới Kim Cương Đài Vô Trần Phật Tôn tọa hóa. Thượng giới vẫn luôn lánh đời không ra Phật môn phái người tìm tới Thiên Diễn Tông. Hy vọng thỉnh vọng thư đạo quân ra mặt, tạm thời phái một vị hóa thần tu sĩ đi trước địa linh giới Kim Cương Đài tọa trấn. Địa linh giới là toàn bộ tu chân giới khởi nguyên nơi, chỉnh thể thực lực giống nhau lại địa vị đặc thù, luôn luôn đều sẽ phái ba vị hóa thần tu sĩ tọa trấn, mà địa linh giới tam đại tông môn phân biệt vì Thiên Diễn Tông, Kim Cương Đài cùng Quy Nguyên Kiếm Tông. Này 10 vạn năm tới, cơ hồ không có ra quá bại lộ, bị chịu tinh minh tin cậy, cho nên, này ba vị hóa thần tu sĩ lựa chọn, luôn luôn đều là Phật môn một vị. Thiên Diễn Tông nếu có hậu bối, liền ở Thiên Diễn Tông hậu bối chúng tuyển một cái. Quy Nguyên Kiếm Tông cũng là giống nhau, nếu vô hậu bối, tắc từ tinh minh thay tìm kiếm, một kỳ trăm năm. Lúc sau tự hành lựa chọn vẫn giữ lại làm vẫn là thay đổi người, cứ việc tại địa linh giới. Hóa thần tu sĩ vô pháp tu luyện, nhưng là tinh minh đối này khen thưởng thập phần phong phú. Ôn Diệu năm đó chính là hóa thần lúc đầu. Đi địa linh giới, để lại gần 400 năm, trở lại thượng giới lúc sau, lãnh tinh minh khen thưởng, không bao lâu liền nhảy vào hóa thần trung kỳ. Hiện giờ tại địa linh giới tọa trấn chính là Tề Duyệt. Sư phụ, tinh thông con rối một đạo Bách Yển chân tôn, Bách Yển tư chất thường thường. Tu hành thượng cũng là thường thường vô kỳ, say mê con rối một đạo. Năm đó ở Thiên Diễn Tông nội liền du rú trong nhà. Danh khí thậm chí không kịp Cát Ngọc Thiền sư phụ Lý Phàm Đào, hắn vây ở Nguyên Anh đỉnh rất nhiều năm. Sau lại Ôn Diệu rời đi địa linh giới, nhất thời tìm không thấy chọn người thích hợp tiếp nhận chức vụ. Bách Yển liền đứng ra nói hắn có thể thử một lần, ở mọi người hợp lực tương trợ dưới. Bách Yển khó khăn lắm hóa thần, nhưng từ ngay lúc đó thiên kiếp tới xem, Bách Yển muốn càng tiến thêm một bước, cơ hồ không có khả năng, cũng may hắn duy nhất đệ tử Tề Duyệt đủ tranh đua. Đã bước vào Nguyên Anh kỳ, ở thượng giới cũng xông ra chút tên tuổi, làm Bách Yển lão hoài rất an ủi, lần này Phật môn tới cửa xin giúp đỡ. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới một ít chuyện xưa, còn có nàng kế hoạch biểu thượng phục hưng Vu tộc một chuyện. Liền đi tìm Thẩm Hoài Hy, hy vọng hắn lại đi một chuyến địa linh giới, Phật môn bên kia nói. Nhiều nhất 10 năm. Nhất định tuyển ra một cái tiếp nhận chức vụ giả, làm Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tới chính là Thẩm Hoài Hy cái này xúc sinh, nói ma tước có, Thẩm Hoài Hy lúc ấy vân đạm phong khinh mà ngồi ở chỗ kia cấp ma tước thịnh đồ bổ. Ma tước mặt đỏ đến lấy máu, Tiểu Tiểu Thanh nói là nàng muốn cái hài tử, lúc này mới đem nàng Hoài Hy ca cấp, nguyên lai vẫn là ma tước chủ động. Xem Thẩm Hoài Hy kia kiêu ngạo đến cái đuôi đều nhếch lên tới bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch muốn dùng đế giày tử trừ hắn, quay đầu liền thông chi Tạ Cảnh Sơn cái này hóa bùa lão nhân tới thu thập hắn, cái này hào. Thẩm Hoài Hy muốn một tấc cũng không rời bồi ma tước. Mãi cho đến hài tử 6 tuổi khai linh nhập đạo thời điểm, tự mình cho hắn cùng ma tước hài tử đánh hảo cơ sở. Trong lúc này trừ phi sinh tử tồn vong là lúc, hắn tuyệt không ra xa nhà, Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ rời đi. Nghĩ thầm chờ hắn hài tử sinh ra tới, nhất định đưa 100 bộ thạch tiểu võ bên kia tân ra để tập làm hạ lễ. Không đúng, là mỗi năm 100 bộ. Thẩm Hoài Hy tuy rằng đi không được, vẫn là cho Giang Nguyệt Bạch một túi đồ vật. Làm Giang Nguyệt Bạch tìm cái đáng tin cậy người, giúp hắn đem danh sách thượng dị nhân đều đưa tới thượng giới tới. Lệnh bài cùng tin đều ở bên trong, hắn lưu tại dị nhân quốc thân tín nhìn liền biết như thế nào làm. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch tìm một vòng, tìm được Khổng Tĩnh Ngôn, nàng vừa lúc là hóa thần lúc đầu, cũng nguyện ý hồi địa linh giới đi xem, Thạch Tiểu Võ một nhà cũng tìm tới môn. Nói muốn mang Tiểu Mãn trở về nhìn xem nàng sư gia, còn có Đào Niệm cùng Ôn Giản. Đều tưởng trở về nhìn xem, hiện giờ Thiên Thị Tinh Minh là ngũ vị sơn nhân ở Trường Quản. Ngũ vị sơn nhân khắp nơi du lịch, liền đem nàng lệnh bài trực tiếp ném cho Giang Nguyệt Bạch, bỏ qua một bên người khác không biết kia. Trọng thiên đạo thân phận, Giang Nguyệt Bạch ở tu chân giới quyền lợi cùng đại thừa tiên quân tương đương, nàng dứt khoát bàn. Tay vung lên, cho Khổng Tĩnh Ngôn một con thuyền, làm nàng mang theo này nhóm người đều trở về thăm người thân. Chỉ cần trở về thời điểm đem thuyền chứa đầy liền thành, nhớ tới năm đó tới thượng giới khi tình cảnh. Mấy người mặt đều co giật một chút, kia ký ức, quá không mỹ diệu, cấp Khổng Tĩnh Ngôn công đạo hảo hồi địa linh giới muốn làm sự tình. Liền làm các nàng tức khắc xuất phát, đối với Giang Nguyệt Bạch tới nói. Nàng vừa nhấc chân là có thể đến địa linh giới, nhưng nàng hiện giờ thân phận thật sự không thích hợp đi can thiệp người khác vận mệnh. Cho nên những cái đó sự tình, vẫn là làm này đó tu chân giới cục người trong đi làm. Càng thỏa đáng, nàng hiện tại quan trọng nhất, là vì Hồng Mông Thiên đem khống hảo tương lai phương hướng, tiễn đi Khổng Tĩnh Ngôn đoàn người. Giang Nguyệt Bạch mới trở lại Thiên Diễn Tông, liền thấy Tạ Cảnh Sơn cưỡi lửa cháy họa đấu chạy như điên mà đến. Hùng Hổ, Thẩm Hoài Hy ngươi cái xúc sinh, nói tốt cùng nhau cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi thế nhưng cõng ta con cháu đầy đàn. Hảo, cái này toàn Thiên Diễn Tông đều biết Thẩm Hoài Hy thật Hoài Hy. Giang Nguyệt Bạch đi tìm nhà mình sư phụ, vô luận như thế nào cũng đến cấp Thẩm Hoài Hy cùng Ma Tước chuẩn bị một hồi long trọng kết lữ đại điển. Còn phải nhanh một chút, tiền khiến cho Tạ Cảnh Sơn ra. Sau ngàn vũ thuyền rồng xử xuống đất linh giới, huyền ngừng ở hỗn độn chi địa trên không, Khổng Tĩnh Ngôn nhìn về phía trên thuyền mấy người nói. Ta trước hết cần đi Kim Cương Đài xử lý vô trần Phật Tôn tọa hóa việc, Tề Duyệt nói. Ta thực nhớ mong sư phụ ta, trước dẫn bọn hắn cha con hai về Thiên Diễn Tông, lần này trở về. Tề Duyệt đem nàng có thể ở thượng giới thu thập đến sở hữu cùng con rối đạo tương quan đồ vật đều. Mang theo trở về, chuẩn bị giao cho Bách Yển Chân Tôn, Khổng Tĩnh Ngôn gật gật đầu. Lại nhìn về phía Đào Niệm cùng Ôn Giản nói. Ta tưởng hồi Khổng Thị nhìn xem. Tĩnh Ngôn ngươi lúc sau phải đi về sao? Ôn Giản cùng Khổng Tĩnh Ngôn từ trước đến nay quan hệ hảo, cho nên cũng không kêu nàng sư thúc. Khổng Tĩnh Ngôn ôn hòa cười. Tự nhiên là phải đi về. Ngươi đi về trước nhìn xem ngươi các huynh trưởng. Thuận tiện thông chi Khổng Thị. Ta đã trở về. Đào Niệm nói tiếp. Kia ta lược không quấy dày các ngươi. Ta về quê một chuyến. Lúc sau đi Minh Hải tu hành, Đào Niệm đối với luân hồi chi đạo có chút hiểu được. Mấy năm nay cũng vẫn luôn ở chuyên nghiên này đạo, lần này trở về chính là vì đi thăm dò Minh Hải giao nhân quốc. Đó là nhất tiếp cận địa phủ cùng luân hồi đạo địa phương, đại gia các có mục tiêu. Ở hỗn độn chi địa tách ra, Khổng Tĩnh Ngôn phá không độn hành, thẳng để Kim Cương Đài, vừa đến Kim Cương Đài ngoại. Liền thấy trang nghiêm miếu thờ cao thấp đan sen phân bố ở thảo nguyên chỗ sâu trong tuyết sơn phía. Trên, thuốc lá từng đợt bốc lên. Phật quang chiếu khắp, tụng kinh thanh không ngừng. Nghe chi gọi người trong lòng bình thản, Khổng Tĩnh Ngôn có thể cảm giác được. Mọi người giờ phút này đều ở bên trong. Niệm tụng vãng sinh kinh văn, vì vô trần Phật tôn tiễn đưa. Dọc theo cầu thang hướng lên trên, đi đến Kim Cương Đài sơn môn ngoại trên quảng trường, Khổng Tĩnh Ngôn dừng lại bước chân, nhìn đến một người mặc màu đỏ sậm tăng y, thân hình gầy ốm hòa thượng, Một mình một người ngồi xếp bằng ở quảng trường trung ương, ánh nắng chiều tà dưới. Như thân khoác kim sa, bảo tướng trang nghiêm, yên lặng mà vê động Phật châu, niệm tụng kinh văn, thủ vệ tăng nhân quét về phía hắn ánh mắt mang theo cực hạn chán ghét. Thậm chí mang theo một chút căm hận, Khổng Tĩnh Ngôn nhíu mày. Vòng qua cái kia hòa thượng đi đến sơn môn trước, thuyết minh ý đồ đến, A-di-đà Phật, lao thỉnh chân tôn chờ một lát. Chùa nội đang ở vì vô trần Phật tôn tổ chức vãng sinh đại điển, không tiện người ngoài tiến vào, ta đây liền đi thông chi chủ trì. Không sao, Khổng Tĩnh Ngôn biết. Phật môn loại này đại điển, ít nhất đều phải liên tục 49 thiên, lớn lên còn có 81 ngày, một cái tăng nhân đi vào thông truyền. Nhàn hạ không có việc gì, Khổng Tĩnh Ngôn liền quét mắt quảng trường trung ương hòa thượng. Hỏi, người nọ là ai? Còn lại tăng nhân cưỡng chế không vui nói. Niệm không, nguyên là vô trần Phật tôn đệ tử, sau lại phản bội ra kim cương đài, trợ trụ vi nghiệt, thành lưu sa vực yêu tăng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.